Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 620, buổi tối cho ta rửa sạch sẽ nằm. Liễu Nham khiếp đảm nói, thiếu gia, ta xem cuối cùng một cầu coi như, ta quả thực không tỏa chiếu vào, ngươi không muốn ném. Chẳng lẽ người nghĩ tại toàn cầu nhân dân tới trước mặt cái áo tắm tẩu tú sao? Lâm Phàm nói, chuyện này, Liễu Nham không muốn ném không vào, cuối cùng đại mất mặt, bất kể, tùy tiện ném, không vào thì không vào, nhanh đi một bên, tìm ta nhanh chịu không? Liễu Nham thầm nghĩ nói, hắc, loảng xoảng một tiếng, bóng rổ đánh ở bên cạnh khung giỏ bóng rổ. Liễu Nham thở phào một cái, tới đón bị trừng phạt. Lâm Phàm nhắm ngay bị nhặt bóng rổ Liễu Nham nói. Liễu Nham sợ hãi xấu hổ, hô hấp dồn dập, giống như bóng rổ như vậy nhảy lên. Theo đạo lý mà nói, người nên thật biết chơi cầu mới là, rõ ràng có như vậy thiên phú. Ôm một cái, Lâm Phàm nói. Liễu Nham tâm lý lo lắng nói, thiếu gia sẽ không cũng muốn hôn ta đi. Nàng suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm chỉ là muốn dạy nàng như thế nào chơi bóng. Chung quanh từ trường bố trí xong đến, nội lực kết giới vừa ra, khiến máy quay phim, vệ tinh không cách nào thấy hắn sau đó phải làm sự tình. Thiếu gia, ân, một phút trôi qua, chúng nữ còn đang kỳ quái thiếu gia lần này thế nào ôm lâu như vậy. Lâm Phàm lúc này mới tản đi chung quanh bố trí. 20 Liễu Nham có tật giật mình sửa sang một chút chính mình quần áo. Liếc mắt nhìn sự nghiệp tuyến, lúc này mới thối lui đến trong đội ngũ. Lâm Phàm nhìn về phía Mã Tô cầm trong tay cầu, nói với nàng, Mã Tô, đến ngươi ném, ném vào một cái cầu, liền mỗi người 400 triệu khen thưởng. Ta còn là coi vậy đi, thiếu gia. Mã Tô sợ ngưng ngay cả nói chuyện cũng nói không lanh lẹ. Tới, vô dụng như vậy, Lâm Phàm hận nó không có ý chí tiến thủ. Đông, Mã Tô trên tay cầu đều rơi đi. Kết quả chật vật đi nhặt cầu. Sau đó bước chậm hướng Lâm Phàm bên này chạy tới. Nàng cảm giác mình rất mất thể diện. Trên mặt hồng thấu một góc trời. Khom người, Lâm Phàm nói, nha. Mã Tô nhận mệnh tựa như nói, đùng, Lâm Phàm tại Mã Tô vỗ lên mông thoáng cái, cả thế giới nổ, má ơi, cái này Lâm Thiếu Gia rốt cuộc là ai vậy, quá treo, Lâm Thiếu Gia quá bá đạo, hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, có vị nào nhân sĩ biết, tiết lộ một chút đi, Hà Lão Sư cùng Hoàng Lão Sư ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện, hàng này quả thực quá trâu. Làng giải trí chính tại Đại Lão Nha, dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn, thiếu gia chơi tinh không trở lại, quân không thấy hướng tới sinh hoạt làm sao tới, bóng rổ cái mông hôn hưng phấn, trời sinh thiếu gia nhất định có thuê, thiên kim tan hết minh tinh tới, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có thiếu gia lưu nó danh, chấm chấm, đi ném, Lâm Phàm nhìn Mã Tô còn vảnh mông. Nói, người này chính là cho hắn đánh đòn, cũng không muốn đi ném bóng, có nhiều sợ hãi, Mã Tô là sợ thật ném vào đi, đó chính là 400 triệu, 13 người chính là 52 ước, mấy con số này thật đáng sợ, nếu như nàng ném vào hai cái cầu, đó chính là hơn 10 tỷ, chuyện này, mù ném đi, ơ kìa má ơi, nhanh lên một chút kết thúc đi. Mã Tô tâm lý lão sợ hãi, hiu, Mã Tô tùy ý ném ra một cầu, bảng bóng rổ cùng khung giỏ bóng rổ cũng không có đụng phải. Trận banh này không tính là, nhất định phải đụng phải, cho ta đem bú sữa mẹ khí lực xử xuất ra, nếu không ta khiến ngươi biết cái gì là bú sữa mẹ. Lâm Phàm lần hai bá đạo nói, hắn cơ hồ mỗi một cái động tác. Mỗi câu nói đầu tiên sẽ để cho thế giới sôi trào. Hiện tại toàn cầu chỉ cần có tivi cùng máy tính, phần lớn đều tại xem tiết mục khác. Loại này tỷ lệ người xem kiếm được người điên, 10 tỷ đều không phải là mộng tưởng. Bất quá điều này cần quảng cáo chồng vào tới kiếm lấy. Hiện tại mang quả thai điện lời đã bị đánh bạo. Quá nhiều người muốn chồng vào quảng cáo. Thà hoa mấy tỷ, cũng có thể hạ quyết tâm. Quảng cáo, Lâm Phàm là không thể nào khiến quảng cáo xuất hiện ở hắn nấm phòng. Nếu không buổi sáng thời điểm, Hoàng Lũy liền có thể lấy ra hầu cô Mét Hy tới uống. Không cần xuống bếp làm điểm tâm, rất phiền toái. Bất quá hoàn hảo là nấm bên trong nhà đều là khoa học kỹ thuật hiện đại. Giống như Sokugeki bên trong Kyokuserio dụng cụ. Đây không phải là đào hoa đảo phòng bếp, tiếu ngạo hoa sơn phòng bếp, Nga mi phái phòng bếp. Lúc trước nấm phòng có thể so sánh. Phanh, Mã Tô chỉ có thể dùng sức ném cầu. Cố ý đem cầu ném lệch, không muốn đi vào. Nàng ý tưởng bị Lâm Phàm nhìn ra. Lâm Phàm vô cùng bá đạo, nói, ngươi nếu là không nghĩ ném, buổi tối cho ta rửa sạch sẽ nằm, chờ ta tới. Trời ơi, Lâm thiếu gia thật là bá đạo nha. Cổ lực kia ghim bắt Triệu Tiểu Cốt cùng Dương Mịch tay. 10 phần khẩn trương nói, không việc gì, Lâm thiếu gia đùa. Dương Mịch an ủi, Mã Tô cô nàng này khí lực không nhỏ, nếu như nghiêm túc ném, ít nhất có thể đụng phải khung giỏ bóng rổ. Bị Lâm Phàm vừa nói như vậy, Mã Tô nghiêm túc, nàng không biết Lâm thiếu gia nói là thật hay là giả, không dám lấy chính mình đùa. Kỳ thực nàng cũng hy vọng Lâm thiếu gia thật làm như vậy. Tâm lý có chút chờ mong, chỉ là nội tâm căng thẳng và danh dự, khiến cho nàng nghiêm túc ném bóng. Phanh, cái này một cầu, Mã Tô là đụng phải khung giỏ bóng rổ, vẫn không thể nào tiến vào. Cái thứ ba cầu vẫn như cũ như thế. Lâm Phàm để cho nàng tới chịu phạt, ôm cảm thụ là tránh khỏi không. Nếu như một cái người đối một người khác có độ hảo cảm, kia Mã Tô bây giờ đối với Lâm Phàm độ hảo cảm ít nhất có 95. Cầu không muốn lăn đến nơi này của ta. Đông Lệ Á 10 phần khẩn trương. Có thể cầu vẫn là lăn đến nàng dưới chân. Tiểu Á, đến ngươi, Lâm Phàm nói. Đông Lệ Á không có kết hôn, có thể cùng baby trùng nữ một dạng đều là có bạn trai. Nàng biết rõ mình tránh khỏi không bị Lâm thiếu gia ôm kết thân, không thể làm gì khác hơn là an ủi mình nói, coi như là chụp diễn, hắn sẽ lý giải. Kỳ thực trong nội tâm nàng biết mình thích Lâm thiếu gia, chỉ là bởi vì mình có bạn trai, cái này sống chung rất lâu, có thể cho nàng cảm giác an toàn tồn tại, mà Lâm thiếu gia hoa tâm, coi như mị lực mạnh hơn chính mình bạn trai gấp trăm lần, có thể vẫn là không cách nào cho nàng cảm giác an toàn. Nàng sợ hãi, có chút không biết làm sao, một nữ nhân ưa thích một người nam nhân, một cái có mị lực nam nhân hư, mà Lâm thiếu gia hoàn toàn phù hợp trong lòng các nàng kỳ vọng. Bên kia là phù dung sớm nở tối tàn, một chút nữ nhân cũng muốn củi khô lửa bốc một dạng, dù là đối phương là lừa các nàng. Có lẽ người nam nhân kia không thể cho các nàng hạnh phúc, khả năng cho các nàng thoải mái. Có lẽ người nam nhân kia không thể bồi 807 các nàng cả đời, khả năng cùng các nàng một trận. Đây chính là rất nhiều nữ tử vì cái gì ưa thích gả cho phú thương. Cũng là bởi vì người nam nhân kia ưu tú, có thể cũng phải xem các nàng động cơ là cái gì. Nếu như chỉ là bởi vì người nam nhân kia ưu tú, nàng ngược lại phải lập gia đình, thế nào không gả cho cái này người. Nếu như là cái ý nghĩ này, là không có vấn đề. Nếu như là loại kia tâm thuật bất chính nữ nhân, nàng gả cho người nam nhân này, tâm lý chính là nghĩ, ngược lại đều là cho nam nhân áp, người nào vào bên trong cơ thể không phải tiến vào, ta thế nào không gả cho hắn. Nếu như là loại ý nghĩ này, kia nữ nhân này đức hạnh cũng có chút vấn đề. Nếu như là thuần túy muốn không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ không cân bằng ái tình, như vậy kết quả tự nhiên không cần nói nhiều, nữ nhân sẽ dính người nam nhân kia. Thời khắc quan tâm người nam nhân kia, cả đời đều ở không có cảm giác an toàn trạng thái. Các nàng sẽ thông qua gọi điện thoại, thậm chí là phái người theo dõi, làm cho mình yên tâm, dùng cái này đem đổi lấy cảm giác an toàn. Thậm chí có phú thương nữ nhân trở thành một chút trẻ tuổi nam tử công lược đối tượng. Các nàng dùng thanh xuân đổi lấy tới cái gọi là có tiền sinh hoạt. Chờ đến chính mình là phú thương sinh mấy đứa trẻ, cũng biết coi như ly hôn, mình có thể đạt được một bút rất lớn tiêu xài, lựa chọn cùng trẻ tuổi nam tử chung một chỗ. Cũng có thông minh phú thương phát hiện điểm này, cũng không có cùng nữ nhân này ly hôn, mà là thông báo đối phương cha mẹ, cuối cùng hai người sống lại một đứa bé. Chuyện này coi như qua, có tiền nam nhân cùng hắn phu nhân, phần lớn là không thể nào buộc Garo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.